Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 45, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vốn là muốn đem thật đem nói cho Lý Hạc Thần. Vậy mà lúc này ở trong giấc mộng cũng không đoạn truyền đến Nghiêm Thư tiếng kêu thảm thiết. Sư huynh, không được, nếu như chúng ta giờ khắc này không tỉnh táo lời nói. Giám thị chúng ta Yên Phù Quang tất nhiên cảm thấy được khác thường. Chúng ta trong mộng trao đổi kế hoạch có thể sẽ bị nhìn thấu. Lăng Hàn nói, cái này chuyện xấu đồ vật. Lý Hạc Thần la dày nhe răng, chỉ thấy hắn ống tay áo phất một cái. Toàn bộ Tùng Nhai mộng cảnh tựa như cùng ảo ảnh trong mơ giống nhau bắt đầu tan rã. Đột nhiên gian, Lăng Hàn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nghiêm Thư tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc nhọn, đem toàn bộ khách sạn người đều đánh thức. Vật này thật sự một điểm thu liễm cũng không biết. Bảo bối của ta bất động. Hắn không động đậy được nữa. Lý Hạc Thần, Lăng Hàn, các ngươi hại ta, ta muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiêm Thư khóc làm lớn gọi. Lăng Hàn khoác quần áo đi đến hành lang thời điểm, một đám bị đánh thức khách trọ đều chen tại Nghiêm Thư cửa kiểm tra. Lăng Hàn đẩy ra đoàn người, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Nghiêm Thư quang mông ngồi ở trong chậu gỗ lớn. Chính hãy còn phát rồ khóc lớn. Nghiêm sư huynh, này quản chúng ta chuyện gì? Là chính ngươi nhất định phải cùng kia tiểu phi tiên kết hôn. Kết quả nhân gia đạo nhi. Bất quá ta nhìn ngươi không cần phải hốt hoảng như vậy. Ta đã vì ngươi phối tốt biết rõ thuốc. Chỉ cần đúng hạn ăn. Một tháng có thể khôi phục ngươi bảo bối. Lăng Hàn nói. Nói đến bảo bối hai chữ. Hắn nhất thời cảm thấy buồn nôn. Nghiêm Thư đoàn kia thịt đồ vật còn không bằng cắt tốt. Tỉnh gieo vạ cái khác cô nương ra. Ngươi nói. Ngươi nếu là dám hại ta ta nhất định xong không tha cho ngươi. Lăng Hàn ngươi này cẩu vật. Ngươi đồ chó này đồ vật. Nghiêm Thư một bên khóc vừa mắng. Lăng Hàn nghĩ tới đây hàng hỏng mình và sư huynh hảo sự. Lúc này Hoàn như vậy miệng phun ác nói. Không nhịn được phẫn nộ từ tâm đến. Nghĩ thầm. Sư huynh là sợ Xích Tùng trưởng lão trả thù chúng ta cùng sư tôn. Mới đối cái này Nghiêm Thư không ngừng nhường nhịn. Lại cổ vũ vật này hung hăng kiêu ngạo. Vì vậy hắn không nhịn được nói. Nghiêm Thư, người nếu là không hãy tôn trọng một chút. Mạng của ngươi gốc rễ đời này cũng đừng muốn đứng lên rồi. Lúc này phía ngoài người vây xem phát ra từng trận cười vang. Cuối cùng từ bi phẫn bên trong hồi phục điểm thần trí Nghiêm Thư lúc này mới cảm thấy trên mặt tối tăm. Hét lớn, các ngươi những người này nhìn cái gì vậy? Có biết hay không ta là ai? Ta là Nghiêm gia đại thiếu gia. Cười nữa cắt các ngươi đầu lưỡi. Lăng Hàn, ngươi chờ ta nhìn. Ngu xuẩn Nghiêm Thư vì uy hiếp người khác, dĩ nhiên đem danh hiệu của chính mình đều tuôn ra. Lần này càng là bê bối truyền ngàn dặm. Lăng Hàn trong lòng cười lạnh. Quả thật là thằng ngu. E rằng thật sự dường như sư huynh từng nói. Nghiêm Thư nói không chắc là Xích Tùng con riêng. Không phải Xích Tùng như vậy người sáng suốt. Làm sao sẽ khắp nơi che chở như vậy một cái không biết điều phế vật. Nếu như có thể tìm ra Nghiêm Thư là Xích Tùng con riêng chứng cứ. Hơn nữa Xích Tùng trưởng lão cấu kết ma tu chứng cứ. Dường như các trưởng lão khác hy vọng như vậy. Nói không chắc có thể đẩy đổ Xích Tùng. Làm cho hắn không thể vươn mình. Lăng Hàn tâm lý mơ hồ có chút kế hoạch sinh ra đến. Trở lại chính mình phòng khách sau. Lăng Hàn phát hiện lưu giấc mộng hương đã đốt sạch. Loại này hương cực kỳ hy hữu. Sư huynh chỉ mang đến 3 cái. Mỗi cái đều là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa trong vòng 7 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Xem ra phải nói cho sư huynh chân tướng. Lại phải đợi thượng 7 ngày. Lần này hoa thành lữ trình. Nghiêm Thư vốn là muốn ngồi mà hưởng thụ một trận. Không nghĩ không có hưởng đến diễm phúc. Trái lại làm hại chính mình không dương. Hắn đem hết thảy oán hận đều ghi vào Lý Hạc Thần trên đầu. Nghĩ ngợi đãi Lăng Hàn trị hảo chính mình sau. Trở lại môn phái dành cho bọn họ sư huynh đệ lớn hơn trả thù. Không biết, Lăng Hàn đã nghĩ biện pháp bắt tay đối phó hắn. Bốn người lần thứ hai bước lên đi tới luận kiếm đại hội lữ trình. Trạm tiếp theo chính là Nghiêm gia. Nghiêm Thư mắt thấy cách mình ra càng ngày càng gần. Đắc Ý cưỡi ngựa trước tiên một đường lao nhanh mà đi. Nghiêm gia là Trung Nguyên nghe tên hào môn thế gia. Từ khi Nghiêm gia đời trước gia chủ nữ nhi bị tuyển làm hoàng phi. Sau đó lại làm hoàng hậu. Bây giờ Nghiêm gia thực sự là một tay che trời. Nguyên bản toàn bộ Bách Hưng Cốc là một cái rất lớn phồn hoa trong cốc thành trấn. Bởi Nghiêm gia tùy ý mở rộng. Hiện tại toàn bộ Bách Hưng bĩu môi là Nghiêm gia sản nghiệp cùng địa bàn. Địa phương hết thảy bách tính gia nghiệp đều xếp vào Nghiêm gia danh nghĩa. Dựa vào Nghiêm gia sống qua. Mà trong cốc ngoài cốc, cơ hồ mênh mang thổ địa, cũng thuộc về với Nghiêm gia. Không chỉ có như vậy, Nghiêm gia thượng thông hoàng gia, hạ thông đủ loại quan lại, hoàng thân quốc thích, bốn phía mấy cái châu bên trong chỉ cần có người đọc sách đi vào sĩ. Vì cầu hoạn lộ bình an đều phải đi tới Nghiêm gia cúi chào. Bái làm Nghiêm gia môn sinh, cũng khó trách Nghiêm thư hội đuôi ngẩng đầu đến bầu trời. Cô cô của hắn chính là đương triều hoàng hậu. Sơn đạo bên trên, Lăng Hàn ở trong xe ngựa đối Lý Hạc Thần nói. Sư huynh, Nghiêm gia hiện tại quyền thế như mặt trời ban trưa. Gia chủ vị trí này tranh đoạt không thua gì ngôi vị hoàng đế chi tranh. Thế hệ này chủ nhà họ Nghiêm chỉ có Nghiêm Thư một cái con trai độc nhất. Thế nhưng ta nghe nói, hắn nạp rất nhiều thê thiếp, lại đều không sinh được hài tử. Chỉ có một thiếp thất bởi vì sinh ra Nghiêm Thư, bị đề làm chính thất. Sư đệ, người cũng như vậy bát quái. Lý Hạc Thần cười nói, ta là nghĩ, là không phải có thể tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi. Đẩy đổ Nghiêm Thư cùng Xích Tùng trưởng lão, giảm bớt bên trong môn phái gian nan khổ cực. Lăng Hàn ngược lại là thản nhiên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý Hạc Thần. Hơn nữa chuyện như vậy, Yên Phù Quang không hẳn cảm thấy hứng thú, cho nên hắn có thể công nhiên nói ra. Nghiêm Thư còn có cái biểu ca, là gia chủ cháu trai, tên là Nghiêm Dực, từ khi cha mẹ qua đời sau vẫn luôn sống nhờ tại Nghiêm gia. Bị chủ nhà họ Nghiêm cho rằng nhi tử nuôi. Nếu là Nghiêm Thư xảy ra chuyện gì, khả năng đời kế tiếp gia chủ chính là hắn. Lý Hạc Thần trải qua 10 năm gió nổi mây vần, tự nhiên biết đến những bí ẩn này. Tại trong trí nhớ của hắn, Nghiêm Thư bị phế sau, chính là cái này Nghiêm gia biểu ca nắm quyền. Có thể thấy được biểu ca đối Nghiêm gia quyền thế cũng đã sớm tha thiết ước mơ. Hy vọng nhìn chúng ta đến Nghiêm gia sau, có thể tra ra một ít manh mối. Lăng Hàn đạo, sư huynh, ngươi xem xe ngựa ở ngoài. Có rất nhiều lưu dân hướng chúng ta hướng ngược lại đi. Những người này không phải Tây Nam thiên tai khu vực lại đây. Cũng như là từ Bách Hưng Cốc bên kia lại đây. Kỳ quái, Bách Hưng Cốc là một cái phi thường giàu có và đông đúc địa phương. Vì sao lại có lưu dân hướng bên ngoài trốn đâu? Không bằng chúng ta đi hỏi một chút. Lý Hạc Thần gật gật đầu. Đàm Ảnh, người đi. Đàm Ảnh kiếm linh lập tức hiện ra thân hình lĩnh mệnh. Một lát sau, Đàm Ảnh lần thứ hai trở lại trên xe ngựa nói. Lý tiên trưởng, chủ nhân, vấn an, nguyên lai là Nghiêm gia nhiều lần tăng cao thuế thuê. Bách tính chưa đóng nổi thuế đất. Cùng với, gần nhất Bách Hưng Cốc có vẻ như đang nháo hung ác quỷ. Cho nên dân chúng đều tại chạy. Hung ác quỷ, cái này kỳ. Năm đó ta làm sao không biết Nghiêm gia náo loạn hung ác quỷ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của ta? Lịch sử cải biến quỹ tích. Lý Hạc Thần thầm nghĩ. Vừa vạn, chúng ta đi gặp gỡ Bách Hưng Cốc hung ác quỷ. Thay địa phương giải quyết cái này mối họa. Lăng Hàn ngược lại là thiếu niên khí phách. Thỏa thuê mãn nguyện, vẫn là muốn cẩn thận hảo. Lý Hạc Thần nghĩ đến Yên Phù Quang nói Bách Hưng trong cốc khả năng có cùng ma đồ tương quan sự vật. Liền cảm thấy được có chút không đơn giản. Sư huynh, không nói cái này, chúng ta lập tức liền muốn đến nổi tiếng thiên hạ cửu khúc bờ sông. Không như sau tới xem một chút phong cảnh a. Ngược lại Nghiêm thư phòng chừng đều chạy xa. Lăng Hàn nói, hảo a, hiếm thấy tới một lần. Lý Hạc Thần dứt lời gọi Mặc Nguyệt dừng ngựa xe. Cùng Lăng Hàn đồng thời xuống xe, đi phụ cận bờ sông ngắm cảnh. Hiện tại bốn bề vắng lặng, hắn đơn giản xuyên tay chân giả, cầm trong tay gậy chống tại bãi sông chạy về thủ đô đi. Lý Hạc Thần huấn luyện chính mình nhiều năm, khiến được bản thân dáng đi cùng người thường cơ hồ không hề khác gì nhau. Thế nhưng bãi sông thượng to to nhỏ nhỏ cục đá rất nhiều. Chậm rãi từng bước, Lăng Hàn liền nắm hắn tay, cởi giày tử, cuốn quần, đi chân trần đạp ở đã sớm bị nước sông mài đến tròn trịa đá cuội thượng. Nơi này một gặp phải dãy núi phập phồng thung lũng, một mặt là dốc rách lưu động sông dài. Cảnh sắc cực kỳ hợp lòng người. Này đó núi nhỏ cũng không hiểm trở. Tú sắc khả san, Lăng Hàn không nhịn được nói. Như thế chỗ tốt, lại bị Nghiêm gia đám kia quỷ hút máu chiếm. Thực sự là đáng tiếc. Trên đời luôn có quá nhiều chuyện bất bình. Lý Hạc Thần nhìn sắp chậm rãi hạ xuống Tà Dương đạo. E rằng, đối với ngươi ta người tu tiên tới nói, tìm một chỗ không người quấy nhiễu đảo nguyên, tiêu giao đời này, ngược lại là kết quả tốt nhất. Ta tin tưởng sư huynh nói ra, đều nhất định sẽ thực hiện. Lăng Hàn quay đầu lại, hướng về phía Lý Hạc Thần cười nói. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều đem hắn nụ cười nhuộm thành màu vàng. Cùng nhu hòa chiều quang hòa vào nhau, khiến người cảm thấy ấm áp mà quang minh. Sư huynh, vô luận xảy ra chuyện gì, đều tuyệt đối không nên mở ra kia phúc ma đồ. Vô luận xảy ra chuyện gì. 10 năm sau Lăng Hàn nhắc nhở đột nhiên không biết thế nào tại Lý Hạc Thần trong đầu vang lên. Hắn đột nhiên nhớ tới khi đó Lăng Hàn ánh mắt, dường như xem thấu tất cả, liền dường như che giấu vô số bí mật. Đến cùng, 10 năm sau Lăng Hàn trải qua cái gì, mới từ thuần mỹ thiếu niên, biến thành như vậy tối tăm. Lăng Hàn sau cùng nhắc nhở, liền đại biểu cái gì? Lăng Hàn đem chính mình vây ở kết giới trong tiểu viện mấy ngày đó. Ngoại giới xảy ra chuyện gì? Lần này tuyệt đối không thể để cho bi kịch lần thứ hai đã xảy ra. Lý Hạc Thần âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lưu giấc mộng hương còn sót lại 2 cái. Không thể lãng phí nữa. Bách Hưng Cốc vào cốc con đường cực kỳ dài lâu. Coi như Nghiêm Thư cố gắng càng nhanh càng tốt. Lý Hạc Thần chờ người vẫn là tại cốc đạo nửa đường trạm dịch thượng tìm được Nghiêm Thư. Này, các người nghe kỹ cho ta. Đêm nay cũng không chấp nhận ngủ. Muốn cố gắng càng nhanh càng tốt đi vào cốc. Nghiêm Thư thay ngựa thớt. Đối Lý Hạc Thần chờ người hét 5 uống 6. Vốn là đêm nay khoảng cách lần trước hai người đi vào giấc mộng giao lưu đúng lúc là ngày thứ 7. Là có thể sử dụng lưu giấc mộng hương. Nghiêm Thư dĩ nhiên liền làm ra như thế vừa ra, nếu không phải đáp ứng cưỡng ép tại trạm dịch ngủ lại nói, nhất định sẽ gây nên Yên Phù Quang hoài nghi. Lăng Hàn chỉ có thể âm thầm sinh khí. Ngược lại là Lý Hạc Thần nói, ta nói Nghiêm sư huynh, người không nghe địa phương dân chúng nói, buổi tối nơi này nháo hung ác quỷ, người không muốn nửa đường bị quỷ ăn. Cái quỷ gì không quỷ? Kia đều là này đó quỷ nghèo chưa đóng nổi địa tô mượn cớ. Bọn họ đi cho phải đây. Nghiêm Thư mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ cho rằng là điêu dân biên lời đồn. Đăng bởi Lenini Cách Chương.